Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1264, chương 1252, trưởng khống giả ngã xuống. Làm quân lâm thiên hạ tu la vô tình vạn thưởng tăng thêm. Hỏa viễm, ánh sáng màu đen tràn ngập. Cả phiến thiên địa đều tại thân thể của bọn hắn hạ run rẩy. Nhiều nhất còn có hơn một tháng thời gian, Chu Hạo liền có thể đột phá. Đến lúc đó chúng ta 3000 đại thế giới liền có vị thứ hai đế cấp cường giả. Hỏa Vũ trong lòng yên lặng tính toán. Hắn như là giữa thiên địa hỏa thần. Mặt đất tiếp xúc đến ba động của hắn đều tại nóng chảy. Ha ha, 3000 đại thế giới pháp tắc hải dương dạng này thiên địa đàn sinh bảo vật quả nhiên vô cùng kỳ dị. Không cần tu luyện nhiều ít, luyện hóa pháp tắc hải dương về sau, thực lực liền có thể đạt đến một bước này. Nơi xa, vị kia thiên cấp tu la cười to nói. Hừ, mảnh thế giới này không phải là các ngươi có khả năng nhúng chàm. Hỏa Vũ lạnh như băng nói. Thật sao? Đáng tiếc, ngươi lập tức liền phải chết. Vị kia thiên cấp tu la mỉm cười nói. Hỏa Vũ sắc mặt biến hóa. Không biết hắn nói là có ý gì. Hỏa Vũ, bỗng nhiên, một thanh âm tại trong hư không vang lên. Nơi đó vài vị thiên cấp tu la cùng lúc xuất hiện. Chuẩn bị lấy nhiều khi ít sao? Coi như thế, các ngươi cũng muốn trả giá đắt. Hỏa Vũ tức giận nói. Lần trước tu la ma tộc cũng là tốt vài vị đối phó một vị trưởng khống giả. Cuối cùng trưởng khống giả chết. Bọn hắn một vị thiên cấp tu la cũng mất đi sức chiến đấu. Lần này nhưng khác biệt, đá xám xuất hiện, tay phải vung lên, sau đó trong hư không vậy mà xuất hiện một đạo sinh mệnh. Đây là, thấy thế, Hỏa Vũ ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Cái kia đạo sinh mệnh giống hình người, che khuất bầu trời, đỉnh đầu thiên, chân đạp đại địa, toàn thân tản ra một cỗ cực kỳ dọa người gợn sóng. Hắn toàn bộ thân hình như là kim loại đen kiến tạo mà thành. Không giống như là chân chính sinh mệnh. Coi như thế, hắn trên người lực áp bách cơ hồ như là trọng lực từ trường. Để cho người ta trên thân đều cảm nhận được trầm trọng. Mà đạo thân ảnh này sau khi xuất hiện, tay phải vươn ra, trực tiếp hơ lửa vũ chộp tới. Tốc độ thật nhanh, Hỏa Vũ giật mình, vội vàng tránh né. Có thể là, này tay phải chợt chuyển biến, hoàn toàn đánh vào Hỏa Vũ trên thân thể, như là vô số viên sao trời va chạm tới. Phốp, lực lượng kinh khủng tập vào cơ thể bên trong, Hỏa Vũ toàn bộ thân hình bên trong cơ hồ hoàn toàn bị phá hư. Không chỉ bên trong, thân thể của hắn mặt ngoài cũng xuất hiện từng đạo vết nứt. Huyết dịch không ngừng chảy, mà sắc mặt hắn càng trở nên tái nhợt. Máu tươi không muốn mạng bắn ra, vẻn vẹn một đạo công kích, hắn liền hoàn toàn biến thành một vị huyết nhân. Làm sao có thể? Hỏa Vũ trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lúc này sinh mệnh lực của hắn cơ hồ tổn thất 1/10. Hắn nhưng là mạnh mẽ trưởng khống giả, đế cấp phía dưới người mạnh nhất. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện này như là kim loại tạo thành sinh mệnh đã vậy còn quá mạnh. Một đạo công kích trọng thương một vị trưởng khống giả. Này kim loại sinh mệnh thực lực ít nhất là trưởng khống giả 10 mấy lần. Oanh, nơi xa, cái kia to lớn kim loại sinh mệnh lại huy động hai tay kéo tới. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn. Hỏa hồng lông chim bản ngăn không được. Lại bị đánh trúng, trong miệng ngụm lớn máu tươi bắn ra. Huyền diệt, ác nguyên. Cẩn thận tu la ma tộc kim loại sinh mệnh. Hỏa Hữu nhìn thấy không ngừng đến công kích. Trong mắt có vẻ điên cuồng chi sắc. Hắn biết mình không sống nổi. Hỏa Vũ, thu đến Hỏa Vũ truyền âm các cường giả vẻ mặt đột biến. Tản ra chính mình linh hồn. Thấy được này tòa bên trong đại thế giới phát sinh tình huống. Răng rác, cái kia to lớn kim loại sinh mệnh đem Hỏa Vũ một phát bắt được. Sau đó lại buông ra, khủng bố ánh sáng màu đen tràn ngập, điên cuồng tập vào đến hỏa vũ trong cơ thể. Không ra mấy giây, hỏa vũ trên thân khí thế gợn sóng hoàn toàn mất đi. Lạch cạch, thi thể của hắn trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Hỏa vũ bị giết, cái kia kim loại sinh mệnh là cái gì? Đã vậy còn quá tùy tiện liền đánh giết hỏa vũ. Ngoặc kép chấm chấm, vài vị đỉnh cấp cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Dễ dàng như vậy liền chém giết trưởng khống giả. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Ông, hỏa vũ trên thân, một đạo nóng bỏng khí tức phát ra. Sau đó một đạo đường kính có 10 mét cái ao nhỏ màu đỏ xuất hiện. Trên cái ao nhỏ còn có một đạo đạo hỏa diễm lưu truyền. Tản ra thao thiên nóng bỏng gợn sóng. Pháp tắc hải dương, một vị thiên cấp tu la tay phải vung lên. Đem cái này hỏa hệ pháp tắc hải dương hoàn toàn nắm ở trong tay. Mong muốn đem bóp nát, đừng uổng phí sức lực. Này chút phối hợp pháp tắc hải dương liền liền hoàng đều không thể phá hủy. Đá xám trầm giọng nói, đáng tiếc, vị này thiên cấp tu la mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc hận. Nói, chúng ta tu la ma tộc vô phương sử dụng. Thế nhưng 3000 đại thế giới lại có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Một mực duy trì lấy 15 vị trưởng khống giả. Mặc dù không cách nào sử dụng, bất quá chúng ta lại có thể áp chế một thoáng. Chờ đem 3000 đại thế giới hết thảy linh thần phía trên cường giả chém giết. Này pháp tắc hải dương tự nhiên cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đá xám nói. Pháp tắc hải dương luyện hóa cùng phối hợp pháp tắc hải dương luyện hóa đều như thế. Đều ít nhất cần tổ thần thực lực. Tiếp xuống liền từ ta mang theo Tu La Khôi đi tìm Chu Hạo. Các ngươi tiếp tục săn giết 3000 đại thế giới cường giả. Vâng, vài vị thiên cấp Tu La toàn bộ gật đầu. Ông, Tu La Khôi thân thể đứng vững. Oanh, một cỗ ánh sáng màu đen phát ra. Sau đó hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán, không biết lan tràn đến địa phương nào. Chờ đến sau 3 phút, Tu La Khôi trong mắt tựa hồ có ánh sáng màu đen chớp động. Sau đó nhìn về phía một chỗ, quả nhiên trốn đi. Đá xám khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp đứng tại Tu La Khôi trên bờ vai, mà Tu La Khôi thân ảnh bạo động. Cấp tốc hướng một chỗ phương hướng bay đi. Tu La ma tộc kim loại sinh mệnh hướng Mộc Dương đại thế giới tới. Xuyên qua Mộc Dương đại thế giới, nó lại đi nước mới đại thế giới đi. Lúc này 3000 đại thế giới từng vị đỉnh cấp cường giả đều phát ra linh hồn chú ý đến cái kia Tu La Khôi động tĩnh, có thể tùy tiện đánh giết trưởng khống giả khủng bố sinh mệnh. Bọn hắn khẳng định kiêng kỵ, không dám tới chiến đấu. Một khi xuất hiện mối nguy, bọn hắn khẳng định cấp tốc chạy trốn. Bất quá này Tu La Khôi rõ ràng không phải hướng những cường giả này tới. Trong lòng bọn họ lại sư thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sau đó không lâu lại vẻ mặt cự biến. Bởi vì bọn hắn phát hiện Tu La Khôi tiến lên phương hướng đúng lúc là bọn hắn lớn nhất niềm hy vọng. Phương hướng, cái kia kim loại sinh mệnh tựa hồ hướng Chu Hạo bế quan địa phương bay đi. Chỗ kia khu vực chỉ có bá nguyên tại, làm sao bây giờ, chúng ta đều đi. Chu Hạo đột phá đến đế cấp mới là chúng ta 3000 đại thế giới hy vọng duy nhất. Hắn tuyệt đối không thể có sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, từng vị cường giả sắc mặt đại biến, một bên chiến đấu. Một bên hướng phía Chu Hạo chỗ đại thế giới phạm vi di chuyển. To lớn trong hư không, một đầu vô cùng dữ tợn màu đen cự kiến sinh vật phi hành. Này cự kiến toàn thân tràn đầy bí văn kỳ dị, phía trên từng đạo cổ lão, hung hãn khí tức phát ra. Đằng trước 2 cái ngạc đủ thậm chí có khả năng địch nổi thân thể lớn nhỏ. Hắn thân thể có tới mấy trăm triệu cây số dài, che khuất bầu trời, như là chân chính hồng hoang cự thú. Mà lúc này hắn lớn kìm bên trên thì là có một vị địa cấp Tu La thi thể. Tu La ma tộc đang không ngừng săn giết 3000 đại thế giới cường giả. mà hắn cũng tại săn giết, căn bản không cùng những thiên đó cấp tu la chiến đấu. Tu la ma tộc bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim loại sinh mệnh, tùy hiện đánh giết hỏa vũ trưởng khống giả, hướng nơi này tới. Bỗng nhiên, bá nguyên biến sắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,